Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, kết bái huynh đệ. Ngươi, tới đây cho ta, đi vương phủ cho ta nhìn chằm chằm Miêu Mộ Tiên. Nếu như hắn đi ra, ngươi nhanh chóng đến báo cáo ta. Ngay tại Lý Ngọc bay sau khi đi, hắn cấp tốc gọi tới một thần linh hậu kỳ người. Hôm nay hắn tất sát Miêu Mộ Tiên. Vương Mãng có thể bảo vệ hắn nhất thời, chưa hẳn có thể bảo vệ hắn cả đời. Miêu huynh, ta nhìn ngươi thân thể lực lượng rất cường đại a. Chẳng lẽ ngươi đạt đến thân thể thành thánh? Trong vương phủ, Vương Mãng, Bạch Vũ, Trung Hạ, Võ Vô Thường bốn người ngồi đối diện nhau. Trung gian một bình trà chính dâng lên khói xanh lượn lờ. Cái kia cỗ khói xanh có một cỗ tỉnh thần vị đạo, làm cho mấy cái người tinh thần đều là hơi chấn động một chút. Dường như liền thể bên trong pháp lực vận chuyển đều càng thêm thông thuận mấy phần. Không tệ, ta xác thực đạt đến thân thể thành thánh cấp độ. Chẳng lẽ cái này rất hiếm lạ sao? Thế mà nghe được câu này, không chỉ có là Vương Mãng mặt hơi đổi, liền xem như Trung Hạ cùng Võ Vô Thường sắc mặt hai người biến đổi. Tuy nhiên bọn họ có suy đoán, thế mà cái này là lần đầu tiên nghe được Bạch Vũ chính diện thừa nhận chính mình đã đạt đến thân thể thành thánh cấp độ. Lúc này bọn họ mới biết được vì sao Kiếm Giật Trần muốn để Bạch Vũ tham gia thần linh sơ kỳ chiến đấu. Bởi vì nhục thể của hắn đạt đến thần linh cảnh. Ha ha, Miêu huynh, ngươi quả nhiên không hổ là vạn năm không gặp thiên tài a. Ta nhìn hôm nay chúng ta pha trà luận anh hùng, chẳng bằng bốn người tỉ thí một phen, lấy thực lực mạnh yếu đến kết bái một phen như thế nào? Trung Hạ nghe vậy, hơi có chút ý động. Võ Vô Thường ngược lại là biểu hiện được bình thản. Hắn đối với võ đạo chấp nhất, thắng qua còn lại hết thảy. Bạch Vũ một thế này vốn liền chuẩn bị phát hiện thế lực của mình, cho nên đối với Vương Mãng đề nghị, tự nhiên là vỗ tay khen hay. Ta đánh không lại Vũ sư đệ, cũng đánh không lại Miêu sư đệ. Ta nhìn ta liền trực tiếp làm lão tư tốt. Ta cũng không phải Miêu Mộ Tiên đối thủ. Võ Vô Thường đồng thời nói thẳng. Ha ha, vậy thì tốt, Miêu Mộ Tiên, hai người chúng ta tỉ thí một trận, nếu như ngươi thắng, ta thì nhận ngươi làm đại ca. Lúc này Vương Mãng đã bay đến trong trời cao, Bạch Vũ không cam lòng phía sau, đồng dạng bay đến trong trời cao. Cẩn thận, ta tu luyện Mãng Ngưu Quyết, tuy nhiên thân thể lực lượng không có ngươi biến thái, nhưng là có Mãng Ngưu Quyết tăng thêm. Nhục thân cũng là thẳng đến thần linh trung kỳ nhục thân nha. Giống, Bạch Vũ trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Hắn toàn bộ thân thể dường như đều bị một tầng vô danh khí tức vờn quanh. Đến mức Vương Mãng, thì là bị huyết sắc khí tức vờn quanh. Giống, Vương Mãng đồng dạng giống to một tiếng. Cả người hắn dường như hóa thành một đầu trực lập hành đi Mãng Ngưu. Thân thể to lớn, đồng dạng có ngàn trượng lớn nhỏ. Mà lại ở tại đỉnh đầu trung gian, xuất hiện một cái nho nhỏ góc, chỉ có chờ thực lực của hắn đột phá đến thần vương cảnh thời điểm, cái sừng này mới có thể hoàn toàn mọc ra. Đến lúc đó cái sừng này trình độ cứng cáp, có thể so với thần vương cấp vũ khí. Giết, Bạch Vũ trên thân thể có yếu ớt vầng sáng lưu động. Cơ thể của hắn dường như từng cái cầu long đồng dạng xoay quanh tại thân thể của hắn các cái địa phương. Cái này khiến được hắn xem ra dường như một cái đến từ viễn cổ cự nhân. Hắn phảng phất muốn chiến thiên chiến địa chiến càn khôn. Chết, Vương Mãng trực tiếp dùng cái kia to lớn đầu lâu hướng về Bạch Vũ đánh tới, tay cầm đánh tới. Hắn dường như hóa thân thành độc giác tê nghiêu đồng dạng. Cái kia cỗ vô địch khí thế, làm cho hắn dường như tính cả thiên đều muốn đâm vào đến đồng dạng. Nhất kích quyết phân thắng thua đi. Bạch Vũ thanh âm trong hư không gào thét, chấn động đến trong không khí tạo nên một tầng lại một tầng gợn sóng. Tốt, Vương Mãng dường như trong nháy mắt hóa thân thành một cái kình thiên trụ lớn đồng dạng. Mà trên đầu của hắn góc, cũng là trụ đỉnh đầu. Lúc này trên đầu của hắn chân bị một cỗ pháp lực quanh quẩn. Phía sau của hắn trong nháy mắt sáng lên 9 đạo pháp văn. Phía trước 8 đạo pháp văn đều đã hóa thành kim sắc. cái kia đại biểu cái này 8 đạo pháp văn đã hóa thành thần văn. Mà đạo thứ 9 thần văn cũng tràn ngập phía trên một chút điểm kim sắc, mà ở tại đạo thứ nhất bản mệnh thần văn phía trên. Trong nháy mắt nhảy lên vô lượng huyết quang đến, huyết quang dọc theo đỉnh đầu hắn trực tiếp ầm ầm xuống. Lúc này Vương Mãng điên cuồng xoay tròn, tính cả hư không dường như đều muốn bị hắn cấp đâm xuyên đồng dạng. Giống, chân của hắn ở trong hư không hung hăng dẫm mạnh, hư không dường như đều truyền đến soạt soạt âm thanh. Bộ dáng kia phảng phất như là pha lê bị dẫm nát đồng dạng. Sau đó hắn tăng tốc độ, lấy đầu làm vũ khí, trực tiếp hướng về Bạch Vũ đụng tới. Đến được tốt, hỗn độn quy nguyên thức thứ nhất. Lúc này Bạch Vũ đã lấy ra vũ khí, Viêm Long trọng thương trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Sau đó trên thân thương hỏa quang tràn ngập, một đầu mini hỏa long gào thét ở giữa, mà tại trên mũi thương có một chút xíu gợn sóng xuất hiện. Theo gợn sóng xuất hiện, hư không bên trong linh lực từ từ hướng về mũi thương bay tới. Sau đó một cái vòng xoáy dần dần hình thành. Vòng xoáy bắt đầu còn rất nhỏ, đảo mắt thì càng lúc càng lớn. Mà hư không bên trong dường như thổi lên một cỗ linh lực phong bạo đồng dạng. Bạch Vũ áo quần không gió mà lay, hắn tóc đen dường như cắm rễ trên hư không. Ánh mắt của hắn ngưng lại, ở tại ánh mắt mở ra thời điểm, phảng phất có hai đạo vô lượng thần quang bắn ra, ánh mắt của hắn long lanh như là mặt trời đồng dạng. Giết! Bạch Vũ rút súng, một thương này, thương ra như giống, giống, trên mũi thương phảng phất có cự long đang gầm thét. Bạch Vũ 3,6 triệu cân lực lượng trong nháy mắt bạo phát, lại thêm Viêm Long trọng thương 108.000 cân lực lượng. Hắn toàn bộ cánh tay lực lượng trong nháy mắt thì đạt đến 370 vạn cân. Vốn là tê sắc vô cùng công kích, lúc này càng gia tăng một phần uy lực, làm hai đánh tương giao trong nháy mắt. Hư không bên trong nháy mắt xuất hiện vô số phong bạo. Mặc dù chỉ là nhất kích, nhưng là hai người đều dùng hết toàn lực. Lúc này Bạch Vũ thậm chí trèo chống tự thân sau lưng pháp văn pháp lực cũng không có. Có thể thấy được hắn một kích này bạo phát cường đại cỡ nào. Mà Vương Mãng liền muốn tốt hơn hắn được nhiều. Dù sao Vương Mãng vốn là có thần linh hậu kỳ thực lực, mà lại tiếp cận hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Cho nên hắn thi triển ra một kích này về sau, tuy nhiên có chỗ hao tổn, nhưng là cũng không có nghiêm trọng như vậy. Lúc này Vương Mãng đỉnh đầu trong nháy mắt tạo thành một cơn lốc xoáy. Cái kia là đối diện Bạch Vũ hỗn độn quy nguyên thức thứ nhất tạo thành. Thế mà Vương Mãng cả người vốn là tại cao tốc xoay tròn, mà lại hắn xoay tròn phương hướng cùng hỗn độn quy nguyên thức thứ nhất xoay tròn phương hướng vừa vặn tướng mới, cho nên hai lẫn tiếp xúc phía dưới. Một kích này thì vang lên chi chi âm thanh, không quyết bên tai. Khi bầu trời một lần nữa sáng ngời thời điểm, Bạch Vũ cũng đã rơi trên mặt đất. Hiển nhiên, hắn thua, có điều hắn không có để ở trong lòng. Dù sao Vương Mãng vốn là thiên chi kiêu tử, mà lại đã đạt đến thần linh cảnh cái thứ 8 tiểu tầng thứ cảnh giới. Nếu như Bạch Vũ dạng này đều có thể đánh bại đối phương, vậy chỉ có thể nói trắng ra Vũ đã thoát ly nhân loại phạm vi, trực tiếp là biến thành quái vật. Ha ha, Miêu lão đệ, đa tạ. Sau đó y theo quy củ, bốn người phân biệt bài danh, tiến hành kết bái. Vương Mãng thực lực mạnh nhất, trở thành bốn người lão đại, mà Bạch Vũ thì là xếp ở vị trí thứ hai. Đến mức Võ Vô Thường cùng Trung Hạ, phân biệt xếp hạng thứ ba cùng vị trí thứ tư. Tốt, chúng ta bốn người từ nay về sau cũng là huynh đệ. Mọi người nhớ đến muốn có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Sau đó mọi người nâng chén, đem Trung Linh trà uống một hơi cạn sạch. Ha ha, ta nói Vương Mãng, ngươi một ngày không có chuyện gì, ở chỗ này uống trà thành anh em kết bái, thật sự là cấp ta Vương gia lớn lên mặt mũi a. Lại vào lúc này, một cái thanh âm âm dương quái khí vang lên. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.